Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530: Công tác chuẩn bị. Chương 276: Công tác chuẩn bị. Trương Hằng cũng giống những người khác đồng dạng một mực tại theo dõi lấy chuyện này tiến triển, cho dù ban đêm khi đi học đều mang bản bút ký, ngồi ở phòng học hàng cuối cùng. Thỉnh thoảng cà một chút diễn đàn trên tin tức mới. Hắn tại 9 giờ 45 phút tan học, về ký túc xá sau Trần Hoa Đống, Ngụy Giang Dương gọi hắn cùng một chỗ đánh lon. Thế là Trương Hằng cũng gia nhập chiến cuộc, tuyển cái đánh giá anh hùng. Một bên Flip Arm, một bên ngẫu nhiên cắt ra đi xem một chút diễn đàn. Trước ba cục đều rất nhanh. Trên cơ bản hơn 20 phút liền kết thúc chiến đấu. Không phải trực tiếp đánh sập đối diện, liền là đối diện đem bọn hắn hạch tâm giết tới siêu quỷ. Trương Hằng cái này đánh giá cũng sẽ không cần rời núi. Bất quá thứ tư bàn liền có chút buồn bực. Đối diện một cái đại thần điên cuồng carry, các loại cường sát tú thao tác. Làm sao đụng tới 4 cái sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối đồng đội. Bên này đại thần giết đến đầu người cuồn cuộn, bên kia đồng đội đảo mắt lại cho đưa trở về. Tận tâm tận lực duy trì lấy yếu ớt mà quý giá cân bằng. Kết quả chính là hai bên người tới ta đi. Đánh phi thường náo nhiệt. Ai cũng lên không được cao điểm. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trương Hằng trộm tháp lấy được một trận chật vật thắng lợi. Về sau Trương Hằng tắt đi trò chơi. Đường ranh giới phát ra ngày đó thiếp mời hắn đã thấy. Đến 11 giờ 32 phút, liên hợp thể, hoặc là nói đã giải tán hơn phân nửa liên hợp thể rốt cục cũng phát ra thông cáo. Cự tuyệt Quang Hồ giao người yêu cầu, thiếp mời đằng sau còn có một phần phụ kiện. Là làm người trong cuộc con kia tiểu đội khẩu thuật phát sinh hôm qua kia lên xung đột. Cùng Quang Hồ phiên bản lại là an toàn khác biệt. Bị đánh lén một phương thành liên hợp thể tiểu đội. Mà lại cái này độc lập người chơi tiểu đội thực lực còn rất mạnh. Hai mặt thụ địch quả thực là đứng vững áp lực. Mặc dù cuối cùng bị quái vật chạy mất. Nhưng là trở tay xử lý Quang Hồ bên kia 5 người. Phía bên mình lại chỉ chết mất 2 cái. Trong diễn đàn một mảnh xôn xao, cũng không phải xôn xao chân tướng sự tình. Trên thực tế coi như không có phần này video chứng cứ. Hoài nghi Quang Hồ lập lấy cớ người cũng không ít. Mọi người xôn xao chính là Thẩm Hi Hi lựa chọn. Kỳ thật tại đường ranh giới tuyên bố thoát ly liên hợp thể lúc sau đã có người đoán được Thẩm Hi Hi. Có thể sẽ lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng là chờ thật nhìn thấy thông cáo thời điểm vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Liên hợp thể thực lực vốn là tại Quang Hồ phía dưới. Chớ nói chi là hiện tại cái này nửa tàn trạng thái liên hợp thể. Trên thực tế Thẩm Hi Hi thông cáo vừa phát ra đến. Tuyên bố thoát ly liên hợp thể thiếp mời lập tức cũng bắt đầu chỉ số lần tăng vọt. Nếu như nói trước đó liên hợp thể nhìn lung lay sắp đổ. Loại kia đến Thẩm Hi Hi phát ra bản này thiếp mời tương đương gia tốc liên hợp thể sụp đổ quá trình. Quang Hồ phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. 11 giờ 45 điểm. Quang Hồ chính diện đáp lại Thẩm Hi Hi thông cáo. Đối cái sau lựa chọn biểu thị tiếc nuối. Bất quá bọn hắn lần này ngữ khí ngược lại là cực kỳ khách khí. Tin tưởng Thẩm Hi Hi chỉ là bị hung thủ mê hoặc. Cho nên bọn hắn không giờ, không độ, sau hành động sẽ chủ yếu nhằm vào 4 tên hung thủ. Nhưng là người sáng suốt đều biết đây là bởi vì liên hợp thể sụp đổ đã thành kết cục đã định. Quang Hồ đã đạt đến mục đích, cũng không cần thiết tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, để tránh gây nên càng nhiều người chơi phản cảm. 11 giờ 49 phút, người pha rượu tiểu thư tin tức khoan thai tới chậm. Nói cho Trương Hằng đã đem hắn muốn đồ vật phóng tới địa điểm chỉ định. Trương Hằng không có biểu thị cảm tạ. Dù sao cảm tạ đối diện cũng sẽ không cho hắn đánh gãy. Về sau hắn đem có thể sẽ dùng tới đồ vật đều đặt ở trong ba lô. Ôn dịch xương cung cái này đại sát khí hắn thì một mực không có mang về ký túc xá. tỉnh bị ai cầm đi chơi? Trong túc xá người đều có chút kỳ quái. Trương Hằng hiện tại ngược lại là thường xuyên đêm không về ngủ. Nhưng là muộn như vậy đi ra ngoài tình huống còn tương đối ít thấy. Nhất là Trương Hằng đi nói tìm Hàn Lộ về sau. Trần Hoa Đống cùng Ngụy Giang Dương bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt liền biến thành không nghĩ. Tới ngươi cái này mày rậm mắt to cũng làm phản rồi. Trương Hằng đem hai người bắt quái ánh mắt cùng tò mò bảo bảo đồng dạng truy vấn nhốt ở cửa phòng. Một bên khác, về sau đuổi tại túc quản bác gái khóa cửa trước rời đi lầu ký túc xá. Thế giới giống thường ngày tại lúc không giờ yên tĩnh lại. Chuyện đêm nay tương đối nhiều, bất quá Trương Hằng cũng không quá sốt ruột. Hắn định tốt thời gian, quyết định từng cái đi làm. Hiện tại, hắn dự định đi trước bãi đỗ xe đem mình polo mở ra. Khi Thẩm Hi Hi làm ra lựa chọn về sau, liên hợp thể sụp đổ là ai cũng không ngăn cản được. Trương Hằng đối với cái này cũng tương tự bất lực, bất quá so sánh những người khác. Hắn cùng Thẩm Hi Hi nhận biết sớm hơn, đối cái sau hiểu rõ cũng càng sâu một điểm, cho nên ngược lại là lại so với những người khác sớm một bước dự báo đến chuyện đi hướng. Lấy Thẩm Hi Hi tính cách, giao ra người vô tội đổi lấy hòa bình cho tới bây giờ đều không tại lựa chọn của nàng bên trong. Bây giờ nàng sắp tiếp nhận lựa chọn của mình mang đến hậu quả. Bất quá cứ như vậy sự tình ngược lại trở nên đơn giản rất nhiều. Quang Hồ Tại đã đạt tới chiến lược mục đích sau đem lần hành động này hạn định tại nghiêm trị hung thủ phạm vi bên trong. Mà Thẩm Hi Hi không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là chọn tiếp tục bảo hộ ra đời bốn người. Trước đó Trương Hằng tại tử vong mộng cảnh sự kiện bên trong thiếu ân tình rốt cục có cơ hội hoàn. Chà! Trên thực tế sớm tại trên buổi trưa Trương Hằng liền cho Thẩm Hi Hi phát WeChat. Hỏi thăm nàng phải chăng cần trợ giúp. Bất quá bị cái sau uyển cự. Lúc ấy Thẩm Hi Hi cho hắn hồi phục là liên hợp thể có năng lực giải quyết chuyện này. Mặc dù Thẩm Hi Hi hoàn toàn chính xác tại một số phương diện dị thường cố chấp. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng rất ngu ngốc hoặc là cực kỳ ngây thơ. Ở tình huống lúc đó Trương Hằng tin tưởng nàng làm người quyết định đương nhiên cân nhắc qua xấu. Nhất khả năng, sở dĩ nói như vậy chỉ là bởi vì không muốn đem hắn người ngoài cuộc này liên lụy vào mà thôi. Thẩm Hi Hi cũng rõ ràng Trương Hằng một mực không muốn gia nhập liên hợp thể là bởi vì cũng không. Xem trọng liên hợp thể tương lai, kia nàng càng không có lý do tại liên hợp thể thời khắc nguy hiểm nhất cùng Trương Hằng dính líu. Quan hệ, bất quá Trương Hằng đối với cái này kỳ thật cũng không quá có cái gọi là. Coi như Thẩm Hi Hi cự tuyệt trợ giúp của nàng, lấy hắn 1v2 cracker kỹ năng vẫn là rất dễ dàng liền lấy được Thẩm Hi Hi điện thoại định vị. Nhưng là hắn không có gấp đi tìm Thẩm Hi Hi, mà là đem polo mở đến người pha rượu tiểu thư nói tới địa chỉ. Từ sau tường thùng rác dưới đáy lật đến một cái màu đen Vivali mật mã. Tay đem trên còn cột một bộ chìa khóa. Trương Hằng mở ra mắt nhìn. Xác nhận là thứ mình muốn. Liền đem vali mật mã ném tới trong cốp sau. Về sau không nhanh không chậm chạy về hạ một cái địa điểm. Trương Hằng bận rộn mười mấy tiếng. Cuối cùng đem liệt biểu trên sự tình đều làm không sai biệt lắm. Về sau dành thời gian đi ăn chút gì, lại tại phụ cận khách sạn ngủ một giấc, bổ sung giấc ngủ, chờ chuông điện thoại di động đúng giờ vang lên. Khoảng cách hải tinh đi đến một vòng chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ thời gian. Trương Hằng rửa mặt, mở ra bên giường vali mật mã, đem bên trong linh kiện từng cái lấy ra, lắp lên cùng một chỗ. Cuối cùng tổ hợp thành một thanh GS5 hình súng ngắm. Thanh này súng ngắm là từ nước Mỹ súng ống chế tạo thương Macmillan súng ống chế tạo công ty chế tác. Sản xuất cùng đại danh đỉnh đỉnh Finland Chi Tinh hoặc là L115A3 khác biệt. GS5 cũng không có cực xa tầm bắn, nhưng lại càng thích hợp tại thành thị chiến. Hơn nữa còn là ít có thêm gắn ống hãm thanh súng ngắm. càng có thể thỏa mãn Trương Hằng cần. Hắn chú ý tới thương kéo vị trí bên trên còn dán một trương giấy ghi chú. Phía trên là người pha rượu tiểu thư viết tay giết chóc vui sướng tương đương 4 chữ. Dưới góc phải còn vẽ lên cái quy bản cầm súng tiểu nhân. Nhìn manh manh, hết chương.